Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thứ 63 chương bị nắm, nhất, hợp nhất, mùa đông sắp quá khứ, đầu xuân tiến đến, một năm này mùa xuân, là chân vũ trên đại lục sở hữu tu luyện giả mong mỏi đến một năm chi xuân. Bởi vì một năm này xuân, là chân vũ đại lục thần bí nhất Thiên Tông, Vân Tiêu Tông. Vòng quy tông này Tam Tông tuyển nhận đệ tử thời gian. Tam Tông cách mỗi 5 năm mới khai sơn môn thu nạp đệ tử. Thế nhưng mỗi lần thu đệ tử cũng không nhiều, bất vượt quá chừng 100 cá nhân. Đính hạ yêu cầu cũng phi thường hà khắc, chẳng sợ cho dù ngay từ đầu ngươi bị chọn chúng. Thế nhưng đến vào núi môn thời gian, không có trải qua khảo nghiệm, như trước sẽ bị khiển đưa về nhà. Đãn cho dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, còn là tránh không được mọi người đối Tam Tông cuồng nhiệt. Bởi vậy, vừa nghe thấy Tam Tông nhân phân biệt đi tới tứ đại đế quốc thời gian, chân vũ trên đại lục tất cả mọi người kích động, nhao nhao xông lên đế quốc thủ đô, ngóng nhìn có thể có cơ hội này bị Tam Tông chọn người thượng. Trong lúc nhất thời, tứ quốc thủ đô càng là náo nhiệt không ngớt, nhất là Đế Lâm quốc. Không biết là ai Tương Vân Tiêu Cung chủ tự mình giá lâm Đế Lâm tin tức truyền ra ngoài. Bởi vậy, hấp dẫn nhiều hơn người tới Đế Lâm thủ đô, Đế Lâm Hoàng Đế Nam Cung Liệt đành phải phái ra nhiều hơn nhân mai phục tại thủ đô thăm dò. Một lòng tìm được vị kia giả mạo Vân Tiêu Cung chủ nhân. Đường Vân Sơ và quân Hàn Nguyên trở lại Đế Lâm thủ đô thời gian. Đã là 3 ngày sau, nguyên bản một ngày một đêm lộ trình. Vân Sơ vì kéo dài thời gian, cứng rắn kéo 4-5 thiên, nhưng vẫn là tìm không được cơ hội, nàng đành phải tạm thời trước vứt bỏ. Quân Mỹ Nhân, ta tuyệt đối giữ lời nói, đã đáp ứng cùng ngươi cùng đi Vân Tiêu Tông, ta liền tuyệt đối sẽ không lại trộm đi. Bất quá, hiện tại ta phải về trước Mặc gia thu thập một chút đông tây. Người đây sẽ không để tâm chứ? Quân Hàn Nguyên tự nhiên là không tin lời của nàng. Nàng nếu thật muốn thu dọn đồ đạc, ngày đó lúc đi, nàng cũng đã hội thu thứ tốt, sẽ không đi như thế thẳng thắn. Bất quá, quân Hàn Nguyên cũng không có vạch trần của nàng tiểu tâm tư. Khó có được lòng từ bi làm cho nàng đi. Giờ ngọ trước, bản tọa muốn gặp đến ngươi về, Vân Sơ nhìn sắc trời một chút. Hiện tại cách chính ngọ còn có hơn một canh giờ. Tuyệt đối đủ rồi, không có vấn đề. Nàng vỗ ngực bảo đảm, ta nhất định ở chính ngọ trước về. Nói xong, không nói hai lời, trực tiếp kéo yêu nghiệt tay đi, đợi bọn hắn ly khai tại chỗ hậu. Quân Hàn Nguyên đen kịt như mực mắt hướng Sở Mặc trên người liếc mắt một cái. Sở Mặc lập tức hội ý, phụ ở sau người tay lặng yên đánh một động tác tay. Trong không khí lờ mờ truyền đến một tia dao động, sau đó im hơi lặng tiếng biến mất. Yêu nghiệt lúc này đã biến trở về hài đồng thân, bởi vì hắn phát hiện, còn là thân thể này giao lưu khởi lai tương đối dễ dàng. Thấy quân Hàn Nguyên thực sự liền như thế phóng mình và Vân Sơ đi. Trong lòng hắn vẫn còn có chút không xác định, hắn sẽ không sợ chúng ta chạy. Vân Sơ sau này liếc mắt nhìn, thấy quân Hàn Nguyên cùng Sở Mặc đã không ở tại chỗ. Nhân tiện nói, quân Mỹ Nhân đương nhiên không sợ. Lấy tốc độ của bọn họ, người cảm thấy chúng ta có thể chạy được bao xa? Yêu nghiệt suy nghĩ một chút, trong lòng có chút bi phẫn. Nếu như không phải hắn không thể ly khai nữ nhân này bên mình quá xa, hắn đã sớm biến hóa ra cái khác bộ dáng bỏ trốn mất dạng. Sẽ không nên nhất thời lòng tham mơ siêu, ngươi nên không phải là trùng ý hắn, cho nên không muốn chạy đi. Yêu nghiệt chống quai hàm hỏi. Hắn hiển nhiên rất muốn biểu hiện ra một bức duệ duệ bộ dáng. Nhưng hắn quên mất nàng bây giờ nhìn lại chẳng qua là 2 tuổi. Càng là nghĩ biểu hiện, thoạt nhìn càng là làm cho một loại ngốc manh cảm giác. Hạt nói cái gì, Vân Sơ gõ hạ đầu của hắn. Ta tìm bạn trai yêu cầu nhưng là rất cao. 100 vạn siêu xe, 1000 vạn hào trạch, tỷ tỷ đồ cưới, này đó, hiểu hay không? Huống chi, nàng thế nhưng còn phải về nhà, đã muốn ly khai thế giới này, như thế nào hội cùng người của thế giới này cùng một chỗ? Yêu Nghiệt tạm dừng một giây. Siêu xe, Vân Sơ không có trả lời ngay Yêu Nghiệt, mà là có chút nghi hoặc nhìn bốn phía. Yêu Nghiệt, người có phát hiện hay không? Thủ đô hình như có chút khác thường. Yêu Nghiệt từ trước đến nay không chú ý này đó. Có cái gì kỳ quái? Thoạt nhìn bất đô như nhau không? Nhai còn là cái kia nhai. Chỉ là đi nhân không giống nhau mà thôi. Bất, người có phát hiện hay không? Này đế đô nhân biến nhiều hơn. Đế đô nhân xác thực biến nhiều. Biến nhiều còn không chỉ gấp đôi. Huống hồ, Vân Sơ còn phát hiện. Bên mình đến quay lại đi. Nhiều không ít tu luyện giả. Đại đa số tu luyện giả ở 4-5 giai tả hữu. Một chút toát ra nhiều như vậy tu luyện giả. Chẳng lẽ là có chuyện gì sắp xảy ra? Ta nghe nói, ngày mai, Vong Quy Tông Nhân liền muốn ở đế đô cửa học viện công khai kiểm tra. Tuyển chọn thiên phú cao nhân thu làm Vong Quy Tông môn hạ đâu, thực nhiên ta càng vừa ý với có. Thể tiến vào Thiền Tông, chính là không biết Thiền Tông đến đây các vị tiền bối hội là bắt đầu khi nào tuyển nhận đệ tử ai. Ta cũng càng hy vọng có thể tiến vào Thiền Tông. Nhưng nghe nói Thiền Tông không phải là hoàn toàn nhìn tư chất ngươi hòa thiên phú. Muốn đi vào tông môn còn có rất nhiều khảo nghiệm, rất dễ bị đào thải, đúng vậy. Còn Vân Tiêu Tông cũng như nhau, yêu cầu phi thường hà khắc chặc chặc, ta là đâu nhất tông đều muốn đi thử thử. Tam Tông 5 năm mới mở cửa thu một lần đệ tử. 5 năm trước chúng ta còn quá nhỏ, 5 năm sau, chúng ta niên kỷ lại quá lớn. Chỉ có thể nhân cơ hội này, tranh thủ có thể đi vào bất luận cái gì nhất tông đều tốt theo Vân Sơ bên mình đi qua nhân ở nhau. Nhau nghị luận, Vân Sơ giờ mới hiểu được qua đây. Thảo nào này đế đô đột nhiên vừa đưa ra nhiều người như vậy. Nguyên lai là chân vũ đại lục tất cả mọi người hướng tới Tam Tông tuyển nhận đệ tử thời gian. Ta không biết rõ, Vân Sơ hỏi Yêu Nghiệt, vì sao nhiều người như vậy muốn đi vào Tam Tông tu luyện. Thiên phú là của mình, tu vi cũng là được mình luyện, ở đâu luyện không phải như nhau. Ánh mắt hẹp, khó trách ngươi hội kém như vậy, Yêu Nghiệt liếc nàng một cái. Nói, biết vì sao đại lục này thượng nhân đâu nghĩ như vậy tiến vào Tam Tông không? Bởi vì Tam trong Tông mặt có tu luyện hồn phương pháp, hồn. Vân Sơ nhíu mày, kia là cái gì, mỗi người tỉnh giấc ngũ hệ hồn thể. Đều là nguyên thủy nhất hồn thể, liền lấy ngươi mộc hệ hồn thể đến nói, ngươi cho là đem hồn thể tu luyện tới bát giai, cửu giai, liền là lợi hại nhất, đương hồn thể tu luyện tới đỉnh thời gian, hồn thể hội lột xác vì hồn, có hồn, ngươi có thể có được lực lượng hội càng cường đại hơn. Mà trước mắt, chỉ có một chút tông môn lý, mới có tu luyện hồn phương pháp, thì ra là thế, Vân Sơ tỏ vẻ thụ giáo. Như thế, chân chính tu luyện đỉnh là cái gì giai vị? Tu luyện là không có chừng mực, thế nhưng tu luyện tới nhất định cảnh giới sau, là có thể vỡ tan hư không? Đi ngoài ra một đại lục, Yêu Nghiệt ánh mắt nhìn phía bầu trời. Không biết đang suy nghĩ gì, không có lại nói tiếp, nghe nói, Vân Sơ tâm niệm khẽ động, vỡ tan hư không, bay về phía ngoài ra một đại lục, lẽ nào đây mới là về nhà phương pháp? Nàng phải muốn tu luyện tới có thể vỡ tan hư không cảnh giới, mới có thể về nhà. Nàng còn muốn hỏi lại cái gì, đột nhiên nhạy bén nhận thấy được một cỗ nguy hiểm tại chiều chính mình tới gần. Vân Sơ thân thể lập tức làm ra phản ứng, cấp tốc tương Yêu Nghiệt ôm lấy, ly khai tại chỗ, có mai phục, một đạo thật lớn lưới sắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Như thiên la địa võng bình thường. Chiều Vân Sơ chỗ phương hướng ầm ầm một tiếng đáp xuống. Hết chương.